Mình xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và vị trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với một bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị với tựa đề Cưới Phải Cô Vợ Ngổ Ngáo. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, đô thị, sủng. Và trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe tụi mình tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Người người trong trường trung học đều biết Lộ Lâm lạnh lùng kiêu căng, một lòng chỉ nghĩ tới học tập. Tận đến khi khóa của bọn họ có một học sinh chuyển trường tới, xinh đẹp lạnh nhạt mà phiêu dật. Ngay cả giáo viên đối mặt với cô cũng nhỏ giọng nhẹ nhàng. Buổi tối, tại ký túc xá của nam sinh, có người nhắc tới học sinh chuyển trường, nói cô nàng eo nhỏ như nào, chân dài như nào, đẹp thì đẹp thật mà quá lạnh lùng rồi. Những người còn lại đều đồng ý, lại hỏi Lộ Lâm thấy thế nào. Cậu ta lạnh lùng đáp một câu, không để ý. Mọi người nghĩ thầm, học bá chính là học bá, một lòng hướng học nha. Đêm ấy, Lộ Lâm nằm trên giường ngủ, nhận được tin nhắn của học sinh chuyển trường. Sau đó có tiết thể dục điểm danh, hai người đồng thời vắng mặt. Thầy thể dục cho ủy viên thể dục đi tìm bọn họ. Ai ngờ lúc ủy viên thể dục cùng vài bạn học đẩy cửa phòng ra, đi nhìn thấy Lộ Lâm ôm eo học sinh chuyển trường, đè cô xuống bàn học. Học sinh chuyển trường đỏ mắt, tớ sai rồi, nhân gian không đáng giá, nhưng nhân gian có nàng. Chỉ có trong mắt đối phương, người kia mới là một viên đường mật, hương vị ngọt ngào lại đẹp đẽ. Vâng, bộ truyện hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình Cưới Phải Cô Vợ Ngổ Ngáo. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Mùa hè ở miền Nam nóng hơn so với miền Bắc. Ánh mặt trời vừa chói chang vừa độc hại, không khí oi bức, bốn phía xung quanh như cái nồi hấp, làm cho người ta cảm thấy bực bội. Mễ Đường vừa mới xuống xe đã cảm thấy không chịu nổi cái loại cảm giác như bị nướng chín này. Bên trong và bên ngoài xe như là thiên đường và địa ngục. Nếu không phải hẹn chờ Tạ Phong ở đối diện bên kia đường, thì cô quả thật muốn lên xe về nhà ngay lập tức. Cảm thấy vô cùng buồn bực khó chịu, nhưng cô vẫn chịu đựng, lấy một cái ô từ trong túi mở ra. Mễ Đường nghĩ thầm, may mà khi ra ngoài, cô đã thoa hai lớp kem chống nắng. Nhị tiểu thư, cô đi đường cẩn thận. Lão Dương lái xe kéo cửa kính xuống xe nói. Vâng. Mễ Đường rầu rĩ trả lời. Đúng lúc này, Tạ Phong nhìn thấy Mễ Đường. Cậu ta gọi lớn tên của cô. Chị Mễ! Nghe tiếng gọi của cậu ta, mà mấy người qua đường nhìn lại, sắc mặt của Mễ Đường xa dầm, vừa chạy về phía Tạ Phong vừa nói. Cậu im ngay. Hì, đã lâu không gặp chị Mễ, thiếu chút nữa em không nhận ra chị. Tạ Phong vừa trêu vừa cười. Chị Mễ càng ngày càng xinh đẹp. Lâu không gặp, mới có 3 tháng. Suốt kỳ nghỉ hè dài, Tạ Phong mới có ngày trở về một lần, cho nên bây giờ hai người mới gặp lại nhau. Mễ Đường cảm thấy nóng muốn chết, nhìn mồ hôi trên mặt cậu ta, ghét bỏ nói. Cậu cách xa tôi một chút đi, hôi muốn chết rồi. Làm sao mà hôi? Trước khi đi ra ngoài, em đã tắm rồi. Tạ Phong không để ý nói. Tóm lại là cậu cách xa tôi ra. Mễ Đường nói. Được rồi, được rồi. Chị Mễ vẫn sạch sẽ như vậy. Tạ Phong phất tay, cười tươi lấy lòng. Mễ Đường lúc này mới gật đầu. Đi thôi. Chị Mễ, sao chị lại đột nhiên chuyển trường? Hôm qua Tạ Phong nhận được điện thoại của Mễ Đường mà hoảng sợ. Cậu và Mễ Đường trước đây học cùng một lớp, nhưng vì ba cậu chuyển công tác đến nơi khác, nên học kỳ trước, cậu phải chuyển trường tới thành phố này. Không sao, chuyển nhà. Mễ Đường mím môi, bộ dáng lười biếng không muốn nói nhiều. Cô nâng mắt lên nhìn Tạ Phong. Nghe nói cậu ở bên này, sống không tồi. Lão đại của cả trường hả? À, hi hi. Tạ Phong xấu hổ sờ mũi. Trước kia hai người bọn họ học ở thủ đô, trong trường học đều là con nhà phú nhị đại, quan nhị đại, ngay cả tinh nhị đại cũng có không ít. Tạ Phong chỉ là con nhà giàu mới nổi, nên ở đây không được coi gì, vẫn luôn đi theo Mễ Đường lăn lộn. Cho đến khi cậu chuyển trường đến thành phố nhỏ phía nam này. Tạ Phong là người miền Bắc, thân hình cao lớn, còn từng học võ, tuy rằng là bán dũng thủy, nhưng lúc trước còn ở trường, và lúc này thì lại không giống nhau. Nam sinh miền Nam ở đây vóc dáng đều thấp hơn so với cậu ta, với chiều cao 1m86, đứng giữa học sinh cũng đủ kiểu kiêu ngạo. Hơn nữa so với lão đại trong trường thì thật sự không thể vào mắt. Chỉ có 1m78, lông tóc vàng chóe, biết hút thuốc, biết chút võ, đã được coi như là lão đại rồi. Cho nên Tạ Phong gần như không để cậu ta vào mắt. Vừa mới chuyển đến học nên cậu không thâu tóm được điểm gì. Đúng lúc trong lớp có người bị tên lão đại tóc vàng bắt nạt, cho nên Tạ Phong trực tiếp quật ngã người ta. Vì sao lại xảy ra một chuyện nữa, rồi cậu thành lão đại của trường luôn. Chuyện này làm cậu ta kiêu ngạo muốn lật trời lật đất, ở trong lớp khoe khoang khoác lác, thổi phồng lên trời. Dù sao thì Nam Thành cách thủ đô hơn 1.000 dặm, cậu có nói gì cũng không ảnh hưởng gì. Ai biết, chị đại của cậu trước kia, Mễ Đường bỗng nhiên chuyển đến trường này. Chị Mễ à? Chị không biết chứ. Đám con trai Phương Nam này quá yếu, chả có một chút sức mạnh nào, vừa lùn lại vừa gầy. Lão đại trước đây của trường mà chị nhìn thấy chắc chắn sẽ cười sặc, đầu thì vàng chóe, còn thêm kiểu tóc siêu nhân, buồn cười muốn chết. Nhưng hiện tại là tiểu đệ của em rồi, nhìn thấy em là sợ luôn. Được rồi, đi thôi, tôi nóng muốn chết rồi. Mễ Đường không còn lòng dạ nào nghe cậu ta nói đông nói tây. Được được, chị Mễ tới lúc này vừa khéo, hôm nay vẫn là ngày nghỉ, em đưa chị đi làm quen trước, buổi tối mới bắt đầu tự học. Tạ Phong nhiệt tình nói. Mễ Đường miễn cưỡng lên tiếng. Ừ, đúng rồi, chị Mễ, chị học ở ban nào vậy? Em ở lớp 11 ban 9, khoa lý, chị ở đâu? Tôi cũng không biết, đến đó rồi nói sau. Mễ Đường lấy khăn ướt từ trong túi ra lau lên trán, tuy không chảy mồ hôi, nhưng cô cảm thấy trán quá nóng, cần dùng khăn ướt để làm giảm nhiệt độ. Nếu chị Mễ đến lớp của em đi, hai chúng ta phối hợp với nhau. Mễ Đường suy nghĩ rồi liếc cậu ta, Tạ Phong vội vàng nói. Nói sai rồi, phải là chị Mễ đến để giúp em. Nói thật, Tạ Phong quả thật rất sợ Mễ Đường, nhìn cô từng gầy thế kia, nhưng lúc ra tay thì rất độc. Mễ Đường cười nhạt, không thèm để ý đến cậu ta. Tới cổng trường học, Mễ Đường ngẩng đầu nhìn bốn chữ to màu vàng, Trung học Trường Lễ. Cổng lớn và cái cổng nhỏ kế bên đều được mở ra hết. Vừa mới đi vào, Tạ Phong liền gặp ngay bạn học cùng lớp. Anh Phong! Người nọ nhiệt tình chạm một cái để chào hỏi. Ừ. Tạ Phong hất tay rồi trả lời một câu. Mễ Đường lấy cái ô che mặt, người nọ chỉ kịp nhìn phía dưới cầm của cô. Dưới ánh mặt trời, làn da của cô trắng sáng lên, dáng người tinh tế cao gầy, ăn mặc rất phong cách, mái tóc dài xõa xuống bên hông, thật sự rất xinh đẹp, làm cho người ta tò mò về khuôn mặt của cô. Người nọ nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Nhưng Mễ Đường sợ ánh nắng, cho nên lấy ô che kín mít hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Anh Phong, đây là bạn gái của anh à? Người nọ mở miệng hỏi. Đừng có nói bừa, cút đi. Tạ Phong sợ làm cho Mễ Đường tức giận, vội giải thích luôn. Mễ Đường nhìn Tạ Phong, trong giọng nói không thể hiện gì. Đã nói cậu cách xa tôi ra một chút đi. Không phải em sợ chị không quen với trường học mới, nên mang chị đi làm quen sao? Nếu chị không cần, thì em tìm một em gái đến nhé. Tạ Phong sờ mũi, ngại ngùng nói. Mễ Đường thản nhiên nói. Quên đi, còn xa không? Đến ngay bây giờ đây, phía trước kia rồi, nộp tiền ở tầng 1. Sau đó đến phòng tài vụ lấy sách. Hình như hôm nay, phòng lấy sách không có ai. Chờ mai học chính thức thì lại đi lấy. Mễ Đường nhìn hoàn cảnh xung quanh. Sau cổng ra vào là sân thể dục lớn màu xanh biếc, cũng không tệ lắm, còn to hơn trường học trước kia. Nơi này quả thật rất lớn, nhưng kiến trúc nhìn có vẻ lâu đời. Cô nghe Mỹ Viết nói, Trường Lễ là trường trọng điểm của tỉnh, thầy cô giáo đều không tệ, về phương diện học tập không hề kém so với thủ đô. Hàng năm tỷ lệ đỗ vào đại học rất cao, nhưng chuyện này trong phạm vi không quan tâm của Mễ Đường. Thầy cô giáo có giỏi hay không đối với cô cũng không quan trọng. Chỉ là Mỹ Viết nói, để đưa cô vào đây học, ông đã quyên góp rất nhiều tiền để sửa trường. Hiện tại nhìn thấy, Mễ Đường tin rằng Mễ Viễn bị lừa rồi. Tạ Phong, nói thật đi, cậu cảm thấy Trường Lễ thế nào? Mễ Đường đột nhiên hỏi. Tạ Phong nói. Rất tốt, tự do, tự tại, bạn học nhiệt tình, thầy cô dễ tính. Mễ Đường nghi ngờ nói. Thật á? Tới rồi, đi bên này. Tạ Phong dẫn cô đến chỗ nhận lớp. Đến nơi mới biết được, bởi vì lớp 11 là phải phân ban, cho nên ban lãnh đạo không biết Mễ Đường muốn chọn lớp nào, nên vẫn chưa phân cô vào lớp. Vậy chị chọn khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên? Tạ Phong hỏi. Khoa học tự nhiên đi, khoa học xã hội quá mệt mỏi, lại phải viết nhiều như thế, tay sắp chạy đến nơi rồi. Nói đến đây, Mỹ Đường nhíu nhíu lông mày. Tạ Phong nhìn vào đôi tay trắng nõn mịn màng của cô, nhỏ nhắn như cọng hành vừa thẳng vừa trắng. Cái gì? Chị Mỹ cũng viết bài sao? Mỹ Đường liếc nhìn cậu ta, không nói gì rồi chống ô lên. Lúc đi đến bảng thông báo cô dừng bước, trên đó dán danh sách phân ban của lớp 11. Chỉ định liếc mắt nhìn sơ, đang muốn bước đi thì ánh mắt của cô dừng trên một cái tên. Không phải cái tên này đặc biệt, mà là thành tích phân ban của cậu ấy có chút dọa người. Người này là ai mà lại châu bò như vậy? Phó Khi cũng chưa thi được học cao như thế đâu. Có phải trường của các cậu thi rất dễ không? Mễ Đường thuật miệng nói, Tạ Phong vẫn chưa hiểu cô hỏi gì. Cái gì cơ? Lộ Lâm đây này. Giọng Mễ Đường cao lên, đưa tay ra chỉ vào tên Lộ Lâm ở trên bảng thông báo. À, chị nói cậu ta, đương nhiên là châu bò rồi. Cậu ta được mệnh danh là học thần, tất cả học sinh đều không dám nhìn thẳng cậu ta. Các loại danh hiệu thi đua lọt vào tay cậu ta đều đều. Hơn nữa trường của chúng ta có tiếng là ra đề khó trong toàn tỉnh. Đề thi lần này em làm chưa được một nửa, thiếu chút nữa còn bị ăn đòn. Mễ Đường cau mày, không biết nghĩ gì rồi nói. Vậy chắc chắn là rất lợi hại. Nhưng nói đến đây, chuyện chị chuyển trường, Phó Khi có nói gì hay không? Tạ Phong buồn chuyện nói. Tôi chuyển trường thì liên quan gì đến cậu ta? Mễ Đường mặt không đổi sắc. Cậu ta không phải vẫn luôn theo đuổi chị sao? Đấy là việc của cậu ta. Tạ Phong nghĩ ngợi rồi nói. Người kia đã điên cuồng theo đuổi chị một năm, mặt mũi cũng không tồi. Chị không động lòng chút nào sao? Mỹ Đường thản nhiên nói. Thì sao? Cậu thích cậu ta? Không có, không có. Em cũng không muốn làm gái đâu. Tạ Phong vội vàng phủ nhận. Chị Mễ, em mang chị đến phòng học nhìn một chút nha. Mỹ Đường lấy điện thoại ra nhìn thời gian còn sớm. Ở tầng mấy? Nếu cao thì không đi. Hà hà, là tầng 2. Đi thôi, phía trước chính là phòng học rồi. Dãy phòng học đều rất dài. Trường Liễu đã rất lâu rồi, nên đúng năm nay được sửa sang lại. Cho nên cơ sở thiết bị trong phòng học cũng không tệ lắm. Bàn học đều là đồ mới. Sau khi từ phòng học đi ra, Tạ Phong nói. Chị Mễ, lớp chúng ta không tồi đúng không? Chị học cùng một lớp với em đi. Lớp chúng ta thầy giáo rất dễ tính. Phòng học ngay cạnh cầu thang, Mễ Đường đang định nói chuyện, ánh mắt liền liếc thấy một nam sinh cao nhất từ trong đám nam sinh từ thấp đến cao đang từ cầu thang đi xuống. Theo bản năng cô ngẩng đầu lên, ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng cô vẫn không nhìn thấy mặt anh. Đó là khuôn mặt hết sức đẹp trai, ánh mắt trong suốt, trong mắt tối đen lấp lánh, giống như quả nho rớt trong mắt màu trắng, rất hấp dẫn người, nhưng lại có khí chất xa cách lạnh nhạt. Vừa lạnh lùng lại thản nhiên, cả người đều tản ra sự kiêu ngạo, làm người ta không dám nhìn đến. Mễ Đường cảm giác khi nóng trên người nháy mắt giảm xuống hơn một nửa, giống như đang đi bộ trên sa mạc nóng bỏng thì bỗng nhiên được uống một ngụm nước lạnh. Tạ Phong đang lải nhải ở bên cạnh, Mễ Đường giống như không hề nghe thấy, đột nhiên hỏi, cậu ấy là ai vậy? Chị nói ai thế? Tạ Phong giật mình đứng lại. Mễ Đường ghé vào thanh chắn trên hành lang nhìn xuống. Sau đó cô chỉ vào nam sinh vừa ra khỏi lớp học. Cậu ta? Tạ Phong nhìn một cái liền nhận ra luôn. À, cậu ta chính là Lộ Lâm, là học thần mà chị mới hỏi lúc nãy. Mễ Đường à một tiếng, trong mắt có hứng thú không chút che giấu. Làm sao vậy? Tạ Phong nghi ngờ hỏi, nhìn thấy ánh mắt của Mễ Đường. Chị Mễ không phải, chị vừa để ý cậu ta chứ? Mễ Đường cong cong đôi mắt xinh đẹp thành hình trăng khuyết. Nhìn thấy cũng không tồi. Tạ Phong ngẩn người, sau đó lắc đầu nói. Không tồi, đúng là không tồi. Nhưng không thể đùa được đâu. Người theo đuổi cậu ta rất nhiều, nhưng chưa thấy cậu ta để ý ai bao giờ cả. Chị Mễ đây là người bình thường sao? Mễ Đường cong môi lên. Chị Mễ đương nhiên không phải. Tạ Phong còn nhớ, lúc trước người theo đuổi Mễ Đường có thể lập thành một ban. Mặc dù Mễ Đường vừa kiêu căng, lại vừa lạnh lùng, tính tình cũng không tốt, nhưng chỉ bằng khuôn mặt này cũng làm cho rất nhiều nam sinh người trước hy sinh người sau tiếp tục hy sinh. Tạ Phong còn chưa nói xong, Mễ Đường đã chạy xuống dưới. Chị Mễ định làm gì? Ngay cả ô cũng không mở ra, đi ra khỏi phòng học ánh mặt trời nóng rực. Mễ Đường cô giống như quên mất, bản thân mình rất sợ nóng,

Mỹ Đường cảm thấy mọi người lớn trong nhà đều muốn hỏi cô câu này, cho dù vẫn liên tục cho cô tiền tiêu vặt. Mỹ Đường lấy điện thoại ra nhìn, tin nhắn vẫn hiện liên tục. Hạ Tuệ Sao hỏi cô đã về đến nhà chưa. Mẹ của Hạ Tuệ Sao và mẹ của Mỹ Đường vừa là bạn bè, vừa là hàng xóm với nhau từ rất lâu. Sau đó thế nào mà Mỹ Đường lại nhận mẹ của Hạ Tuệ Sao làm mẹ nuôi, cho nên hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, quan hệ rất tốt. Sao về đến nhà? Hạ Tuệ Sao trả lời rất nhanh. Cậu chậm quá. Không phải, do anh tới đến đón. Anh ấy tới làm gì? Anh ấy không cần đến lớp sao? Tới để xem, chắc cũng sắp đi rồi. À, chắc là đến gặp cậu. Anh cậu đối xử với cậu tốt thật đấy. Hâm mộ. Không phải. Đúng rồi, có việc hỏi cậu. Ừ. Phó Khi tìm tớ, muốn tớ cho cậu ta địa chỉ. Cậu ta muốn chuyển cho cậu cái gì? Có cho không? Tớ nên cho không? Cho cậu ta làm gì? Được. Mỹ Đường ban đầu muốn nói chuyện về Lộ Lâm với Hạ Tuệ Sao, nhưng suy nghĩ lại để tránh phiền phức nên tạm thời không nói. Hạ Tuệ Sao cùng lớp với Phó Khi, Phó Khi thích cô cũng do Hạ Tuệ Sao giật dây. Cách có mấy phút, Mỹ Đường còn chưa cảm giác gì đã thấy đến cửa nhà. Ngôi nhà mới mà Mỹ Gia mua là căn nhà 3 tầng hiện đại, trong khu phố tốt nhất mà cách trường của Mỹ Đường cũng rất gần. Mỹ Đường vừa vào cửa đã về luôn phòng mình. Cô ở tầng 2, phòng đã được sắp xếp xong xuôi. Hôm nay Mỹ Đường mới đến lần đầu, nhưng trên đường đến đón Mỹ Đường, dì giúp việc đã sắp xếp căn phòng mới cho anh ở. Sau khi trở về phòng, Mỹ Đường nhìn thấy một túi giấy trên giường mình. Trong túi giấy là một cái hộp giấy lụa, có một con búp bê gốm tinh xảo nằm bên trong. Rất xinh đẹp, khuôn mặt có 3 phần giống Mỹ Đường. Đôi mắt màu xanh lam, búp bê mặc một chiếc váy màu đỏ, có điểm thêm đá cùng ngọc trai. Mặc dù từ nhỏ, Mỹ Đường không có hứng thú với những đồ chơi của bé gái, nhưng cô phải thừa nhận rằng con búp bê này rất đẹp, cô rất thích. Trong nhà chỉ có Mỹ Phong, nhưng Mỹ Đường cảm thấy đây không phải là món quà của anh. Anh ấy sẽ không mua kiểu này để tặng cô. Mỹ Phong giống hệt nữ mạnh viện, chỉ thích chuyển khoản cho cô. Còn người mà mua cho cô các món quà như này chỉ có thể là cậu cô. Thương hiệu búp bê gốm này, Mỹ Đường biết, rất khó để đặt hàng, có tiền cũng chưa chắc mua được. Hơn nữa con búp bê này có thể giống cô như vậy thì chắc chắn không thể tùy tiện mua được. Mỹ Đường nghĩ vẫn nên xuống tầng hỏi Mỹ Phong. Khi cô đi đến cầu thang, nhìn thấy phòng bếp sáng lên. Mỹ Phong đang đứng đưa lưng về phía cô, mùi thức ăn bay trong không khí. Anh đang làm gì đấy? Mỹ Phong quay đầu lại. Nấu mì, em ăn không? Mỹ Đường cũng cảm thấy đói. Ăn. Mỹ Phong không thấy bất ngờ, thuận miệng hỏi. Có thêm trứng gà không? Có. Mỹ Phong mở ra tủ lạnh, lấy ra 2 quả trứng gà, nghĩ một chút rồi lại cầm 2 lon bia. Mỹ Đường đi đến cạnh anh, nhìn anh thuần thục đánh trứng gà. Mỹ Đường hỏi. Anh chưa ăn tối? Ăn rồi, nhưng lại đói bụng. Một lúc sau, mì đã nấu xong. Mỹ Đường nếm, hương vị cũng không tệ lắm, ngon hơn cô nấu nhiều. Cô không ăn nhiều vào buổi tối, cho nên chỉ cần một bát mì là xong. Cô đặt đũa xuống rồi hỏi. Quà là do anh cầm đến? Mỹ Phong ăn xong rồi, ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại. Ừ, cậu bảo anh đưa cho em. Vâng, được rồi, em về phòng trước, anh rửa bát nhé. Ừ. Trở về phòng, Mỹ Đường gọi điện thoại ngay cho cậu. Cậu là em trai của nữ mạnh viện, hơn 30 tuổi vẫn còn độc thân. Rất thương Mỹ Đường, thường xuyên mua quà cho cô. Lúc thì mua cho cô một cái nhà, nếu không phải cô còn nhỏ chưa có bằng lái, thì chắc mua luôn cho cô mấy chiếc xe hơi. Trừ bỏ những thứ này, thì ngày lễ ngày Tết đều sẽ có quà lớn quà bé cho cô. Sống trong một gia đình như vậy, Mỹ Đường người cũng như tên, lớn lên trong ngũ đường, người trong nhà ý đều chiều theo ý cô. Trên tầng 3 trong một căn phòng đã tắt đèn ở ký túc xá trung học trường lễ. Phòng này có 6 người, tất cả đều là nam sinh lớp 3. Trong phòng yên tĩnh rất lâu, nhưng đột nhiên có người lên tiếng. Mọi người cảm thấy học sinh mới chuyển trường thế nào? Mỹ Đường sao? Ừ, đúng vậy. Làm gì có ai khác ngoài cô ấy? Khá tốt. Nam sinh nói chuyện đầu tiên cười nói. Các cậu có thấy cô ấy là nữ sinh đẹp nhất trường không? Đúng vậy. Nhưng trông cô ấy rất lạnh lùng. Con gái đến từ thủ đô, sao đều như vậy nhỉ? Các cậu có nghĩ cô ấy có quan hệ gì với Tạ Phong? Tạ Phong gọi cô ấy là chị Mễ. Thì hai người bọn họ đều đến từ thủ đô, chắc học cùng một trường. Có lẽ Mễ Đường cũng là đầu gấu. Tạ Phong đánh nhau lợi hại như thế mà còn gọi cô ấy là chị Mễ. Có phải Mễ Đường